Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, mấu chốt tiên sinh. Bành, vang vọng chiến trường giao kích âm thanh, làm cho cả chiến trường đều dừng lại một chút. Mỗi một cái hỏa bộ lạc chiến sĩ đều nghĩ liều mạng. Vì mình bộ lạc mà chiến, cũng vì đời thứ năm thủ lĩnh dũng cảm mà chiến. Nhất định có cái gì phương pháp. Đồ đằng, linh đồ đằng, ta linh đâu? Theo từng tiếng tự hỏi, đệ ngũ huyền phảng phất tìm tới đáp án. Tiểu vương bát, tiến vào đồ đằng lửa. Nhanh, tiến vào đồ đằng lửa. Dưới sự kích động, đệ ngũ huyền gọi sai tiểu vương bát danh tự, nhưng hắn căn bản cố kỵ không đến. Tiểu vương bát tựa như cũng bị trên chiến trường bầu không khí lây nhiễm. Không có chú ý tới đệ ngũ huyền xưng hô, nghe lời hướng đi đồ đằng lửa. Cao 9 trượng đồ đằng lửa khoảng cách đệ ngũ huyền cũng không xa. Nhưng khi tiểu vương bát khẽ động, Long bộ lạc thủ lĩnh lập tức chú ý tới tiểu vương bát cử động, hắn tựa như một mực tại quan sát nơi. Này, siêu, Long bộ lạc thủ lĩnh điều chỉnh phương vị, trực tiếp chạy đệ ngũ huyền lao đến. Lúc này đời thứ năm thủ lĩnh đã vết máu loang lổ, máu thịt be bét, thân thể nhiều chỗ bạch cốt hiển lộ. Hắn dùng sức giãy giụa, đáng tiếc căn bản đứng không dậy nổi. Đồ đằng các chiến sĩ điên cuồng tuôn hướng Long bộ lạc thủ lĩnh, dùng thân thể của mình ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Bành, bành bành, hổ linh đao như cắt cỏ đồng dạng giết chết đồ đằng chiến sĩ. Long bộ lạc thủ lĩnh càng là trở thành trên chiến trường tu la. Gia tốc, nhìn xem địch nhân càng ngày càng gần, đệ ngũ huyền thúc giục tiểu vương bát. Hắn không biết mình phán đoán đúng hay là sai, nhưng địch nhân đã bởi vậy như phát điên tiến công. Vậy liền chứng minh đây là hắn e ngại. Tiểu vương bát cổ động hai chân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đồ đằng lửa, điên cuồng xông về trước phong. Bành, Long bộ lạc thủ lĩnh mở ra thông đạo, cùng đệ ngũ huyền ở giữa chỉ cách xa một cái đồ đằng lửa. Thiêu chết ngươi! Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong gầm thét, khống chế đồ đằng hỏa thiêu hướng Long bộ lạc thủ lĩnh. Giết! Long bộ lạc thủ lĩnh hô to một tiếng, đồng thời ra tốc, thẳng tắp đâm ra trong tay hổ linh đao. Giống, hổ khiếu thanh âm từ hổ linh trên đao truyền đến, một con huyền hắc kiếm răng cự hổ hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại Long bộ lạc thủ lĩnh phía trên, hướng về đồ đằng lửa đánh tới. Xong, đệ ngũ huyền đã hiểu Long bộ lạc thủ lĩnh ý tứ. Hắn nghĩ xong mở hỏa bộ lạc đồ đằng lửa, ngăn cản hắn tiến vào. Thời khắc như vậy, liều liền là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đệ ngũ huyền căm tức nhìn đối phương, hướng phía dưới con rùa hạ lệnh. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Hắn tin tưởng tiểu vương bát tốc độ. Tới gần, càng gần, ngay tại thời khắc mấu chốt này, hắn sợ, bốn cái tráng kiện rùa chảo đang liều mạng phanh lại, trên mặt đất bị sinh sinh cày ra bốn đạo rãnh sâu. Lui liền là chết, ngươi đang làm gì? Đệ ngũ huyền giận dữ mắng mỏ, nhưng mà đã chậm, theo tiểu vương bát giảm tốc rút lui, Long bộ lạc thủ lĩnh đã xông phá đồ đằng lửa. Đi vào đệ ngũ huyền trước mặt, hổ linh đao phía trước, Long bộ lạc thủ lĩnh ở phía sau, trên không huyền hổ hư ảnh như là hổ đói vồ mồi hung hăng phóng tới đệ ngũ huyền. A, nhật đồ đằng vu nhịn không được kêu sợ hãi. Hắn thậm chí hy vọng mình nhắm mắt lại, liền có thể để hết thảy trước mắt cũng sẽ không tiếp tục phát sinh. Ngăn lại hắn a, nhật đồ đằng vu lo lắng hò hét. Phẫn hận bộ lạc chiến sĩ vô năng. A, đại trưởng lão kéo lấy thân thể tàn phế mãnh liệt công kích. Hy vọng có thể là hỏa đồ đằng tranh thủ một chút thời gian. Đời thứ năm thủ lĩnh trên mặt đất leo lên, dùng mất đi huyết nhục cánh tay trái chống đỡ lấy thân thể. Cố gắng leo lên, càng nhiều đồ đằng chiến sĩ không để ý địch nhân thạch đao búa đá. Xoay người xông về đến, muốn bảo vệ bộ lạc đồ đằng thạch, nhưng mà bọn hắn đã trễ rồi một bước. Ảo tưởng cũng tốt, phàn nàn cũng được, dùng hết sinh mệnh cố gắng cùng phấn đấu quên mình trở về thủ. Đều không thể ngăn dừng địch nhân cốt đao. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im bình thường. Tất cả mọi người nhìn qua cốt đao một chút xíu đâm về đồ đằng thạch. Đệ Ngũ Huyền trừng lớn hai mắt, Tiểu Vương Bát cũng giống như thế. Bọn hắn cùng một thời gian thấy được Long Bộ Lạc thủ lĩnh trong mắt ý cười. Cũng cùng một thời gian nhìn thấy, nụ cười này biến thành kinh ngạc. Trước mắt có một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, cản trước mặt Đệ Ngũ Huyền. Không đợi hắn thấy rõ cái bóng đen này là người phương nào, nương theo lấy một tiếng vang trầm, bóng đen kia đã nện ở trên người hắn. Lách cách, một trận tiếng va đập. Khi Tiểu Vương Bát một lần nữa nắm giữ cân bằng, Đệ Ngũ Huyền có thể lần nữa nhìn chăm chú tứ phương. Rốt cuộc biết đạo hắc ảnh kia là ai? Thiếu niên, cái kia mình trong hồ cứu lên nô lệ thiếu niên. Thời khắc mấu chốt hắn tay trái nắm lấy mai rùa, phấn đấu quên mình ngăn tại Đệ Ngũ Huyền trước người, để hắn miễn qua sinh tử đại kiếp. Hô, toàn bộ hỏa bộ lạc, phảng phất đều dài ra một hơi. Tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, đều mang cảm kích. Thiếu niên lại ngưng lông mày trang nghiêm, khẩn trương nhìn qua địch nhân trước mắt. Hắn một thân lúc sáng lúc tối đồ đằng lửa, chính là âm dương đồ đằng lực lượng tiêu chí. Đây là một cái hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, vẫn là một cái chưa từng thoát ly thân phận nô lệ hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Thời khắc mấu chốt, hắn thành giải cứu cuộc chiến tranh này anh hùng, thành trận chiến đấu này mấu chốt tiên sinh. Long bộ lạc thủ lĩnh kinh ngạc nhìn qua hắn. Tại xác nhận Đệ Ngũ Huyền khoảng cách đồ đằng lửa đủ xa về sau, hắn phảng phất chẳng phải lo lắng. Ngươi là ai? Long bộ lạc thủ lĩnh mở miệng hỏi. Sau đó kịp phản ứng, Long bộ lạc ngôn ngữ cùng hỏa bộ lạc cũng không giống nhau. Thiếu niên nghe không rõ hắn, chỉ là giơ mai rùa, bày ra phòng thủ tư thái. Cái này mai rùa không sai, để cho ta nhìn xem nó cứng đến bao nhiêu. Long bộ lạc thủ lĩnh nói, vùng đao bổ về phía thiếu niên. Hổ linh đao phát ra hổ khiếu thanh âm, hổ ảnh xuất hiện lần nữa, theo cốt đao nhào về phía thiếu niên. Trên người thiếu niên đồ đằng lửa đột nhiên bành trướng, thân thể cấp tốc di động tận lực tránh né địch nhân cốt đao. Nhưng tương đối hắn tới nói, địch nhân kinh nghiệm càng thêm phong phú, một nháy mắt đánh giá ra hắn tránh né phương vị. Cốt đao biến hướng bổ về phía thiếu niên. Thiếu niên giơ cao mai rùa, ngăn trở cốt đao lai lịch. Đương, mất rùa trên bắn ra một đạo đặc thù lực lượng, chặn mãnh hổ hư ảnh. Hổ linh đao chém vào mai rùa bên trên, một tia vết tích đều không có để lại. Ô, Long bộ lạc thủ lĩnh thật kinh ngạc. Hắn quan sát cái kia bám vào thiếu niên trên cánh tay mai rùa, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Lại đến, Long bộ lạc thủ lĩnh nói, lần nữa huy động thạch đao. Tiếng hổ gầm vang lên, thiếu niên giơ lên mai rùa ngăn cản. Long bộ lạc thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia xảo trá, thủ đoạn thay đổi. Hổ linh đao đột nhiên biến hướng, từ một cái góc độ khác bổ về phía thiếu niên, để thiếu niên trở tay không kịp. Một đao kia tránh khỏi thiếu niên giơ mai rùa, hiển nhiên Long bộ lạc thủ lĩnh không muốn lại dây dưa, muốn dựa vào kinh nghiệm giết chết thiếu niên. A, có người lên tiếng kinh hô. Là thiếu niên lo lắng, thiếu niên cũng là trừng lớn hai mắt, ra sức tránh né lại bởi vì lực đạo dùng quá đủ mà vô lực hồi thiên. Thời khắc mấu chốt mai rùa đột nhiên dán thân thể thiếu niên di động, trong nháy mắt lại bảo vệ thiếu niên, ngăn tại hổ linh đao phía trước. Đương, một tiếng vang giòn, hổ linh đao đập nện tại mai rùa bên trên, không có để lại bất cứ dấu vết gì. thiếu niên bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng lùi về phía sau mấy bước, tất cả mọi người lần nữa thở dài ra một hơi, đồng thời cũng đều đưa ánh mắt tập trung ở kia mai rùa bên trên. Thật là thần dị mai rùa, đệ ngũ huyền nhịn không được tán thưởng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.